Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, trang 614. Này hai cô nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp, tuy rằng quần áo bình thường, bên ngoài cháo một kiện xám xịt áo choàng, nhưng ngũ quan tinh xảo, làn da tinh tế, liền khí chất đều thắng người một bậc, nếu là đem các nàng làm tới tay. Bán cho vương thành quan to hiển quý, hắn liền đã phát Barat tính toán tới tay đồng vàng, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Nguyên bản hắn còn ghét bỏ nơi này bần cùng lạc hậu, ép không ra nước luộc, nữ nhân lớn lên dưa vẹo táo nứt, cái này kêu Asia nữ hài miễn cưỡng đập vào mắt, tưởng làm tới tay chơi một chút, nào biết hôm nay đi rồi vận may gặp được hai cái đại mỹ nhân, chờ lừa các nàng đi trong phủ, liền rót các nàng mê dược. Sau đó, hắn càng nghĩ càng tâm ngứa khó nhịn, đôi mắt sắc mị mị lên, Cindy cùng NASA bị hắn xem đến ghê tởm tưởng phun. Đang muốn phát tác, Hector che ở các nàng trước mặt, không hề dự triệu mà nhấc chân đá trúng Barat, Barat kinh hãi. Thân thể giống bóng cao su bị đá ra đi mấy thước. Đánh 4-5 cái lăn mới dừng lại, tất cả mọi người sợ ngây người. Chương 284 quý tộc thiếu gia uy. Lực thư lê không nghĩ tới Hector động tác nhanh như vậy, vừa rồi vừa nghe cái kia Barat nói, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Kia xấu xa tâm tư đều đặt tới mặt bàn thượng, hắn đang muốn tiến lên lý luận, không nghĩ tới Hector trước hắn một bước, một chân đá bay đối phương, này một chân đá đến hào, đá đến diệu, đá đến đặc hả giận, trên đường người đi đường đều dừng lại bước chân. Khiếp sợ mà nhìn bị đá thành chó ăn cứt Barat, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Thế nhưng có người dám mạo đắc tội với người nguy hiểm. Đá bay ba kéo cầm, quả thực đại khoái nhân tâm, đương nhiên. Vây xem người qua đường vẫn cứ sợ hãi Barat quyền thế, không dám rõ ràng biểu lộ tâm tình, cố nén tươi cười tĩnh xem này biến, bọn họ muốn nhìn xem này đó dám đắc tội địa đầu xa người là ai, kế tiếp có thể hay không lọt vào trả thù. Tiệm cơm tiểu nhị Hama đảo một chút đều không lo lắng, Hector là ai? Hắn chính là Sernovo gia tộc thiếu gia đâu. Tuy rằng phụ thân hắn qua đời, nhưng hắn thiếu gia thân phận sẽ không thay đổi. Hama lão thần khắp nơi, tiệm cơm lão bản nghe tin mà đến, đứng ở một bên cười tủm tỉm mà xem diễn. Barat một hồi lâu mới phản ứng lại đây, gian nan mà từ trên mặt đất bò lên thân, chịu đựng đau đớn, nổi trận lôi đình, ai? Ai dám đá bổn đại gia? Bill, Han còn không đi lên bắt lấy cái này đáng chết ra hỏa. Bổn đại gia muốn đem hắn đại tá tám khối. Hắn một tay che lại khái đau cằm, một tay che lại bị đá bụng, tức muốn hộp máu mà chỉ huy hai tên thủ hạ là lão gia. Bill cùng Han thu được mệnh lệnh, vặn cờ lê chỉ, hung tợn mà trừng mắt Hector, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, có biết hay không chúng ta lão gia là ai? Dám đá chúng ta lão gia, hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu lại bồi tội. Nga, đúng rồi, còn có hai vị này xinh đẹp cô bé, tên kia kêu Han. Nam tử lộ ra đáng khinh tươi cười, Hector mày nhăn lại, không đợi hai người tới gần, hành động như gió, đi lên chính là hai cái miệng tử, lại nghiêng người hoành đá, liên tục hai chân, bang bang, hai tiếng, Bill cùng Han giống túi bị đá bay, a a, hai người rơi so Barat còn xa còn tàn nhẫn. Nằm ngửa trên mặt đất thống khổ mà rên rỉ, Barat đại kinh thất sắc, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Hector, tức giận đến nói năng lộn xộn, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, dám ở Sernovo gia tộc lãnh địa làm càn, ngươi, ngươi có lá gan liền đứng đừng nhúc nhích, bổn đại gia lập tức tìm người tới bắt ngươi. Các ngươi không thể trách Barat giận không thể át, thật sự là hắn ỷ vào quyền thế, phi dương ương ngạnh, tùy ý làm bậy nửa năm, không người dám phản kháng. Nào biết hôm nay thế nhưng đá đến ván sắt, có người không chỉ có hư hắn chuyện tốt, còn ra tay đả thương người, tội không thể tha. Người cũng biết nơi này là Sernovo gia tộc lãnh địa. Hector tiến lên một bước, 1m85 thân cao đem 1m6 Barat phụ trợ đến vô cùng thấp bé. Quý tộc khí chất triển lộ không bỏ sót, nhưng mà, để cho Barat cảm thấy kinh hồn táng đảm lại là cặp kia màu xám bạc đôi mắt, giống lang đôi mắt giống nhau, mũi nhọn bức người, lạnh băng uy nghiêm, thâm thúy mà thần bí, hắn là Barat không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng. Thái dương chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cẩn thận đánh giá thanh niên ngũ quan, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, ngươi là, hắn há miệng, nhanh chóng mà ở trong đầu tìm tòi ký ức, bởi vì quá khẩn trương, đầu óc ngược lại thành một đoàn hồ dán, hắn nhất định gặp qua thanh niên này. Tuyệt đối gặp qua, nếu không không có khả năng có như vậy mãnh liệt quen thuộc cảm. Càng không thể tư nghị chính là hắn thế nhưng không có dũng khí cùng thanh niên đối diện. Bất chi bất giác, khí thế thượng lùn một mảng lớn, đang lúc hắn sốt ruột là lúc tiệm cơm tiểu nhị Hama trong mắt chuyển động, cố ý đi lên trước lớn tiếng nói: "Ai nha nha, Barat lão gia, ngài không quen biết Hector Sernovo thiếu gia sao?" Hắn cắn tự rõ ràng, riêng tăng thêm Hector Sernovo thiếu gia mấy chữ, hiện trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Barat rốt cuộc nghĩ tới, trách không được càng xem thanh niên càng cảm thấy quen mắt, nguyên lai hắn là Hector thiếu gia. Barat chỉ là một cái tiểu quản sự, ngày thường phụ trách bên ngoài công tác, mấy năm mới hồi một chuyến Sernovo lâu đài, nhìn thấy Hector số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một chốc một lát nhận không ra, đương nhiên, hiện tại biết được Hector là Sernovo gia tộc thiếu gia. Barat tức khắc mồ hôi đầy đầu, kinh hoàng thất thố, quản sự trung quy là quản sự. Quyền thế lại đại cũng không hơn được nữa quý tộc thiếu gia. Đầu gối mềm nhũn, hắn quỳ rạp xuống đất, Hector thiếu gia, thỉnh tha thứ ta mạo phạm cùng vô lễ. Barat sợ tới mức thẳng run, trong lòng thầm mắng chính mình xui xẻo. Thế nhưng gặp được Hector thiếu gia, không phải nói hắn 2 năm tiến đến trung đình Senvelia ma pháp học viện học tập sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở hẻo lánh Paua trấn? Chẳng lẽ này nửa năm có cái gì biến cố? Hắn kế thừa Alerman bá tước di sản, Paua trấn muốn còn cho hắn. Chính là chính mình gần nhất cũng không có tiếp thu đến bất cứ tin tức nha. Barat vẻ mặt sợ hãi, quay đầu đối hai cái thủ hạ quát lớn, còn chưa cút lại đây hướng Hector thiếu gia xin lỗi. Bill cùng Han đã sớm dọa ngây người, nghe được Barat giống giận, vừa lăn vừa bò mà quỳ gối Hector trước mặt, phủ phục trên mặt đất xin tha. Hector mắt lạnh nhìn quỳ xuống đất thượng ba người. Vừa rồi bọn họ có bao nhiêu ngang ngược, hiện tại liền có bao nhiêu hèn mọn. Hết chương.